Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 294, chấn nhiếp. Một chiêu bại địch, một đạo mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích, trực tiếp từ trong phi thuyền đánh thủng, cường đại uy lực, còn có hỏa diễm sóng trùng kích hướng không trung không ngừng kéo dài. Ngay cả Hikaru cũng đều bị trùng kích ra. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, Hikaru cuối cùng bị hỏa diễm phân thân. Lấy biến mất làm giá, thi triển một chiêu cuối cùng, đem từ trong phi thuyền đánh bay đến không trung, mà hắn lại không thể bay, cũng chỉ có thể là từ không trung rớt xuống, đứng ở phi thuyền trên bong Yagami Kyo, chỉ là liếc một cái cũng không có lại đi chú ý. Hỏa diễm phân thân biến mất. Nhượng hắn đạt được cái này đại mập mạp trực tiếp tài liệu. Cũng minh bạch, cái này đại mập mạp ma pháp có thể nói là rất biến thái, cũng rất gần gà ma pháp. Cường liền cường đang con rối trên. Nếu như bị hắn bắt được tóc mình, thật không biết rõ mình muốn đối phó thế nào mới phải. Hiện nay, hắn cũng không có tìm được thích hợp biện pháp. Tạm thời xong một em sau đó, Yagami Kyo phân thân cũng bị đánh bại một cái. Như vậy thì còn lại hai trong đó. Giờ phút này nhưng là bị bao vây đến cùng một chỗ. Thế nào sẽ? Hai cái. Grimoire hát mấy cái thành viên. Bao vây kim thuộc tính phân thân cùng phong thuộc tính phân thân sau. Có chút khó tin nhìn. Không phải. Mới vừa rồi theo ta chiến đấu cũng là một cái. Hikaru tên kia còn bị đánh bay. Sau đó liền hóa thành một đoàn bạch vụ. Sau đó biến mất. Hai cái này bên trong, nhất định là có một là thật. Giang Crow cũng không cho là như vậy. Nhìn Yagami Kyo, hắn cũng không nắm chắc được người nào là thật. Phân thân còn có thể theo chúng ta chiến đấu đến loại trình độ đó. Một kiểu tóc lược rất chỉnh tề nam tử, giật mình nhìn đối diện Yagami Kyo. Hẳn là nói, chỉ các ngươi loại rác rưởi này, đến bây giờ còn không có tiêu diệt chúng ta cái này ba cái phân thân. Grimoire hát đi ra ngược lại cũng không có một có thể làm à. Phong thuộc tính Yagami Kyo cười nói. Tiểu tử, có lúc quá kiêu ngạo, nhưng là sẽ đưa tới họa sát thân. Mà lúc này, từ phía sau đi ra một cái mặt sắc trầm tĩnh người đàn ông trung niên. Hai đạo phân thân nhìn người này, trong lòng biết thực lực khẳng định không yếu. Coi như là bọn họ cùng tiến lên, cũng chính là 5 phần thắng. Càng không cần phải nói. Bên cạnh còn có những người khác ở đây. Phó hội trưởng Giang Crow mấy người đối với người tới đều rất là cung kính. Còn có lối gọi này. Nhượng Yagami Kyo biết rõ. Đây chính là Grimoire hát phó hội trưởng. À, người chính là Blue Note tư đặc thêm. Phong thuộc tính Yagami Kyo cười nhìn lấy người tới. Không sai. Tư đặc thêm nhìn hai người này. Cũng có một chút tin tức. Biết rõ mặc dù là phân thân, phỏng chừng chính mình ứng phó, cũng không phải 100% là có thể chiến thắng. Tới chúng ta Grimoire hát làm loạn, ngay cả bản thể cũng không dám ra ngoài hiện tại. Yagami Kyo xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Tư đặc thêm muốn khích tướng Yagami Kyo hiện ra chân thân. Nếu không nói, không cần thiết với hai cái phân thân chơi đùa đến bây giờ. Bản thể ngay tại phi thuyền bong thuyền bên ngoài. Muốn gặp ta nói. Đi ra đi. Phong thuộc tính phân thân. Đạt được ý nghĩ của bản thể sau. Lưu lại những lời này. Cũng liền hóa thành một đám khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên đều là phân thân. Tư đặc thêm nhìn thấy thật là phân thân sau. Phất phất tay áo. Xoay người đến ngoài phi thuyền mặt trên bong. Mà những người khác cũng đều đi theo ra. Thậm chí còn đi bẩm báo Hades. Yagami Kyo liền ở bên ngoài. Đứng ở bên ngoài Yagami Kyo. Còn có Aotia cùng Melody hai người cũng giống vậy đứng ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Hades cùng Tư Đặc Thêm dẫn dắt người sau khi ra ngoài. Chính là cười lên. Hades mấy người nhìn thấy Aotia cùng Melody. Đứng ở Yagami Kyo phía sau người. Rất là giật mình. Không nghĩ tới cho là xảy ra chuyện hai người. Lại còn hảo hảo. Thậm chí nhìn dáng dấp còn một điểm sự tình cũng không có. Không cần suy nghĩ. Đều minh bạch Aotia cùng Melody. vì cái gì sẽ đứng tại Yagami Kyo bên người. Tiện nhân, Giang Crow cũng biết rõ Aotia phản bội bọn họ. Cho nên câu nói đầu tiên là nhục mạ nàng. Có thể Yagami Kyo chính là nhãn thần đông lại một cái. Ngay tại tất cả mọi người đều chưa từng xảy ra cái gì sự tình dưới tình huống. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi chính là đã tới Giang Crow bên người. Tại Giang Crow thân tiền nhân chính là Hades cùng Tư Đặc Thêm. Hai bên trái phải là Azuma cùng Rastiros. Sau lưng chính là một cái đầu dê người nam tử cao. Yagami Kyo cái này bỗng nhiên trong lúc đó tự đi tới Giang Crow trước người. Cái này làm cho Grimoire hát tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mà Yagami Kyo chính là không nói gì. Xuất hiện ở Giang Crow trước người sau. Tại hắn khiếp sợ trừng đại dưới ánh mắt. Ngưng tụ mạnh mẽ ma lực. Mới vừa rồi hỏa diễm phân thân. Chỉ là không tới ta hai thành thực lực mà thôi. Rác rưởi, Yagami Kyo thả ra một đạo mạnh mẽ hỏa long sóng. Gào, hỏa long sau khi xuất hiện. Cắn Giang Crow thân thể nhằm phía không trung. Xa, Giang Crow vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Cái này cùng vừa rồi hỏa long bộ dạng tương đối. Cường đại hơn quá nhiều. Điều này cũng làm cho hắn minh bạch. Người nam nhân trước mắt này. Rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hỏa long cắn Giang Crow thân thể bay đến không trung. Tiếp lấy quần hắn xảy ra nổ lớn. Một tiếng nổ. Giang Crow thống khổ mà lại thê thảm tiếng kêu. Truyền đến Grimoire hát mỗi người trong tai. Tỏ ra là kinh khủng như vậy. Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Nhanh đến nhượng người không thấy rõ hắn là thế nào liền đi tới nơi này. Còn có hắn hỏa diễm ma pháp. Lại có thể trong nháy mắt liền đem Giang Crow cho đánh cho trọng thương. Nhìn rớt xuống Giang Crow. Khí tức có chút uể oải. Coi như không cần kiểm tra. Xem đều biết rõ thương rất nghiêm trọng. Chỉ theo tay khẽ vẫy. Lại là có thể thân là viêm chi diệt thần ma đạo sĩ Giang Crow. Bị ngọn lửa thương tới mức này. Thấy loại thủ đoạn này. Grimoire hát những người khác không có coi thường đến đâu người nam nhân trước mắt này tâm tư. Thậm chí còn đem hắn liệt vào nguy hiểm nhất nhân vật. Nữ nhân ta, không phải ngươi loại rác rưởi này muốn mắng cứ có thể mắng. Yagami Kyo không nhìn bên người Grimoire hát tất cả mọi người. Tay vung lên, một đạo mạnh mẽ ma lực hướng Giang Crow bao phủ đi. Aotia ôm Melody, cười nhìn mình nam nhân là tự mình giải quyết cái này nhiều chút sự tình. Giang Crow hiện tại trọng thương. Coi như là muốn tránh đều không có cách nào né tránh. Mắt thấy cái này mạnh mẽ ma lực. Sắp liền muốn đánh trúng hắn thời điểm. Một đạo uy lực giống nhau các loại. Chờ, mạnh mẽ ma lực từ mặt bên đánh tới. Oanh, hai đạo ngang hàng mạnh mẽ ma lực cùng với đụng nhau. Có thể cảm nhận được. Nhưng là không nhìn thấy trong suốt ma lực đụng nhau sau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Giang Crow cũng sợ bị công kích. Yagami Kyo, đây là ta địa bàn. Hades không có xoay người, mà là đối với. Đúng, Yagami Kyo nói ra đây là người nào địa bàn. Nhất hảo nhìn rõ ràng. À, Yagami Kyo phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười một dạng thân ảnh như quỷ mị biến mất. Ngay tại Grimoire hát người kinh ngạc trong thời gian. Hắn chính là đã trở lại Aotia bên người. Cái này... Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.